Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166. Tùy điện thiếu niên Cross. 166. Tùy điện thiếu niên Cross. Bình thường chú trọng tự thân rèn luyện Busora, thân thể so với cùng tuổi người không biết cường tráng hơn nhiều ít. Một cước cường độ trực tiếp để Lycanroc bay ngược ra ngoài. Bidro tại chỗ bất động chăm chú hộ vệ lấy Busora cùng Misty. Một đôi Tweenedle, song châm, bang một tiếng khoác lên cùng một chỗ. Đã sớm rèn luyện không cần tụ lực Solar Beam. Dương quang liệt diễm, hóa thành màu vàng xanh cột sáng. Đuổi theo Lycanroc thân thể đánh tới. Solar Beam, dương quang liệt diễm. Tốc độ rất nhanh, bị đạp bay đến không trung Lycanroc không chỗ mượn lực. Bị Solar Beam, dương quang liệt diễm, đánh vừa vặn, oanh, không biết có phải hay không là Bidro cố ý muốn trả thù đối phương. Solar Beam, dương quang liệt diễm, đánh sập Lycanroc về sau. Chuẩn tâm nhắm chuẩn che lấp thiếu niên nhanh chóng lần nữa đánh một cái Solar Beam. Dương quang liệt diễm. Che lấp thiếu niên không nghĩ tới, không có Busora chỉ lệnh, Bidus dám hướng hắn phát động tiến công, trên mặt tùy tiện nhe răng cười không có bảo trì đến 3 giây. Trực tiếp nhìn xem đánh tới màu vàng xanh cột sáng, trên mặt nhe răng cười biến thành hoảng sợ, vội vàng không kịp chuẩn bị che lấp thiếu niên ngực chính trúng một chiêu Solar Beam. Dương quang liệt diễm. Thân thể giống phá bao tải đồng dạng bị đánh cho bay ra ngoài. Nặng nề mà rơi xuống tải ướt sũng trên mặt đất. Toàn thân chật vật để che lấp thiếu niên ánh mắt biến thành càng thêm oán độc. Quả nhiên không hổ là Kanto tân nhân vương A. Vậy mà không nhìn liên minh luật pháp. Chỉ huy Pokemon công kích huấn luyện ra bản nhân. Ngươi nói nếu là ta đem trong chuyện này báo cho liên minh. Ngươi nói ngươi lại nhận như thế nào xử phạt? Khắc khắc, che lấp thiếu niên sờ sờ mặt bên trên dính vào bùn đất. Chà sát một chút khóe miệng tràn ra một vòng tinh hồng. Giấy rụa lấy bò lên. Trên mặt xuất hiện lần nữa kinh khủng nhe răng cười. Ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng. Nhìn xem Busora trong giọng nói tràn ngập uy hiếp nói. Người chết liền sẽ không loạn tước cái lưỡi. Ngươi nhìn hoàn cảnh chung quanh thế nào? Làm xã hội tầng dưới chót nhất bắt côn trùng tiểu tử. Busora trong trí nhớ hắc ám đồ vật có không ít. Đối với bằng hữu cùng người thân Busora vĩnh viễn là cái kia nhiệt tâm. An nông, thân mật người, nhưng là đối với mình địch nhân. Busora không ngại dùng tuyệt tình, lạnh lùng cùng con buôn đến vũ trang chính mình. Đối mặt che lấp thiếu niên uy hiếp. Busora không có chút nào mà thay đổi, mang trên mặt ôn hòa ánh nắng tiếu dung, nhìn xem che lấp thiếu niên, giống như là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng ấm giọng thì thầm nói. Nhưng mà nghe được Busora thanh âm, che lấp thiếu niên nụ cười dữ tợn không khỏi cứng đờ. Tràn ngập ánh mắt, oán độc chỗ sâu, một vòng sợ hãi làm sao cũng ức chế không nổi. Busora lời nói bên ngoài thanh âm hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Đối mặt hắn uy hiếp, Busora trực tiếp truyền lại cho hắn một cái tin tức. Đó chính là nếu như gây đối phương không cao hứng, Busora sẽ giết hắn đồng thời đem hắn chôn xác hoang dã. Pokemon thế giới nhìn như chỉ an phi thường tốt, nhưng mà thế giới này đầy 10 tuổi liền có thể khắp thế giới lữ hành. Tình huống như vậy hiển nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh một chút nguy hiểm. Sở dĩ tỷ lệ phạm tội thấp như vậy, cái này cũng cùng Pokemon thế giới địa vực diện tích có chút ít quan hệ. Pokemon thế giới địa vực bao la, nhân loại khai phát đi ra căn cứ chỉ là toàn bộ thế giới một góc của băng sơn. Nhân loại không có đặt chân dã ngoại, tràn đầy các loại nguy hiểm hoang dại Pokemon. Mất đi tính mạng còn không phải chuyện thường xảy ra. Rất nhiều người vì phạm tội đều thuộc về kết đến hoang dại Pokemon tập kích bên trên. Người vì tỷ lệ phạm tội số liệu tự nhiên là thấp. Ngươi muốn làm gì? che lấp thiếu niên lúc này tiếng nói đều xuất hiện vẻ run rẩy. Ngươi là đứa nhỏ này huấn luyện ra sao? Bussora thanh âm vẫn như cũ là như vậy bình thản, để cho người ta không dò ra hắn chân chính hỉ nộ. Nhưng mà chính là loại tình huống này Bussora mới là cảm xúc không ổn định nhất thời điểm. Các ngươi muốn làm gì? Trả lời vấn đề của chúng ta. Misty đột nhiên lên tiếng quát. Phải biết nàng cũng là bạo tính tình. Che lấp thiếu niên vừa rồi bạo ngược hành vi đã sớm để Misty không thể nhịn được nữa. Ha ha, các ngươi kích động cái gì kinh? Ân, vốn là, Misty đột nhiên lên tiếng. Để âm trầm thiếu niên đáy lòng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Cười ha ha, cố gắng bình tĩnh trở lại. Vốn là sao? Nhìn xem trong ngực thần sắc đau thương Cutiefly. Misty trong mắt tràn đầy lửa giận. Cutiefly từ đầu đến cuối tin tưởng mình huấn luyện ra không có vứt bỏ chính mình. Nhưng mà mới vừa rồi bị quất bay trong nháy mắt. Không chỉ có đánh nát Cutiefly hy vọng cùng tín nhiệm. Còn có nó thật sâu tự tôn. Bởi vì nó quá yếu. Cho nên ta đưa nó từ bỏ. Loại thực lực này Pokemon. Dã ngoại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hừ, nhưng là nó vậy mà chẳng biết xấu hổ nhất định phải đi theo ta. Ta cũng không có cách, chỉ có thể để chính nó đợi ở chỗ này chờ lấy. Nhưng mà cái này đồ ngốc thật đúng là tin tưởng ta sẽ trở lại đón tiếp nó. Ha ha, chấm ngoặc kép, che lấp thiếu niên càng nói càng kích động. Trên mặt vậy mà xuất hiện một vòng điên cuồng. Thấy Bussora nguyên bản dập tắt lửa giận, lại một lần nữa từ đáy lòng bừng lên. Bidro, công kích cho ta, chẳng biết xấu hổ sao. Người vậy mà đem Cutiefly đối ngươi trung thành nói thành là chẳng biết xấu hổ. Ngươi ti em, chấm ngoặc kép, bành, thần sắc điên cuồng thiếu niên càng nói càng quá phận. Cutiefly nghe thiếu niên, trong mắt trong nháy mắt chảy ra từng viên lớn nước mắt. Giống như Bussora nói như vậy, nó đối với mình huấn luyện ra trung thành, lại bị đối phương nói thành là chẳng biết xấu hổ. Lúc này Cutiefly cảm nhận được chưa bao giờ có ủy khuất cùng khuất nhục. Misty cùng Bussora lửa giận trong đôi mắt đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đồng dạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem thiếu niên lời nói này nghe vào trong lỗ tai Bidro. Trên trán cũng khí ra một cái giếng hình chữ. Thu được Bussora mệnh lệnh, Bidro Solar Beam, dương quang liệt diễm, tốc độ công kích lúc này lại tăng lên một cái cấp bậc. Tại u ám trong rừng Bidro vậy mà ngưng tụ ra một đạo to bằng vại nước cột sáng. Có thể thấy được Bidro lúc này đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Lycanroc, nhanh bảo hộ ta, Bussora một lời không hợp liền phát động công kích. Dạng này không chút kiêng kỵ phong cách hành sự để che lấp thiếu niên trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm, bành, Lycanroc đồng dạng đối cái này che lấp thiếu niên vô cùng trung thành. Một điểm không để ý tới chính mình sẽ thụ thương. Tại Bidro hướng thiếu niên phát động công kích trong nháy mắt. Lycanroc một cái bổ nhào dùng thân thể vì thiếu niên đỡ được Bidro công kích. Lycanroc là nham thạch thuộc tính Pokemon, bị hệ thảo kỹ năng gắt gao khắc chế. Trước sau chịu Bidro hai lần nén giận công kích, Lycanroc thân thể lại một lần bị tung bay ngã xuống đất. Thoi thóp dáng vẻ lộ ra vô cùng đáng thương, nhưng mà thân thể vẫn như cũ giãy giụa lấy muốn đứng lên bảo vệ mình huấn luyện ra. Phần này mù quáng trung thành để Bussora đã là tức giận lại là đau lòng cùng cảm động. Thật là một cái phế vật. Thiếu niên lầu bầu một câu. Cuối cùng vẫn là đem trọng thương Lycanroc thu về. Pokemon dạng này thuần phác hiền lành sinh mệnh. Đối với mình Pokemon dạng này trung thành. Vì cái gì không thể được đến chính mình huấn luyện ra tôn trọng đâu. Nhìn xem che lấp thiếu niên sở tác sở vi. Bussora thực tình thay dưới tay hắn Pokemon cảm thấy không đáng. Lần này xem ở Lycanroc cùng Cutiefly trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần, chính mình cút đi, có thể là vừa rồi Lycanroc cái kia thấy chết không sờn ánh mắt xúc động đến hắn đi. Bussora không có tiếp tục để Biro công kích. Ánh mắt run lên nhìn thoáng qua che lấp thiếu niên. Hắn quyết định đối đầu vừa mới mã. Nói là muốn đem đối phương chôn xác hoang dã. Bất quá thật muốn hắn làm như vậy thời điểm. Hắn thật đúng là làm không được. Một cái rác rưởi huấn luyện ra từ bỏ chính mình Pokemon. Sau đó vừa lúc chuyện này bị Bussora đụng phải. Sau đó Bussora căn cứ thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại. Đem cái này rác rưởi huấn luyện ra giết đi. Sau đó chôn xác hoang dã. Nếu là hắn thật làm như vậy. Chỉ sợ hắn trong tay tội ác không thể so với đối phương thiếu đi. Có một số việc vẫn là không nên hắn đi lấy bạo chế bạo giải quyết. Phương pháp dùng sai, cuối cùng không có bất cứ hiệu quả nào. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, Pokemon cường đại mới là vương đạo. Không muốn chết chỉ có biến thành mạnh hơn. Kanto tân nhân vương Bussora. Takrot nhớ kỹ ngươi. Giới này Indigo trên đại hội. Ta sẽ làm lấy trên vạn người trước mặt. Đưa người hung hăng đánh bại. Người sẽ hối hận hôm nay đối ta làm hết thảy. Che lấp thiếu niên như được đại xá bò lên. Hoảng hốt chạy bừa hướng rừng bên ngoài chạy đi. Dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân bên trong. Truyền đến đối phương báo thù tuyên ngôn. Cái này khiến Bussora không khỏi xem kỹ chính mình buông tha đối phương quyết định này. Đến cùng là đúng hay sai? Cutiefly, đừng thương tâm, không sao, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.